Già cán bộ, chương 71, còn trẻ. Góc chuyện audio.com. Vừa qua khỏi năm mới, chuyện phiền toái liền đến một đống lớn rồi. Cái vị trí bí thư này, ngồi xuống tựa như ngồi ở trên miếng sắt nung đỏ, bị phỏng hết cả bờ mông. Tô Nam cảm giác được thể xác và tinh thần rất mỏi mệt. Nữ nhân ném giày kia đã điều tra xong đơn vị chưa? Tô Nam biết rõ còn cố hỏi. Đã điều tra xong, là đoàn ca múa huyện. Chuyện này là cân phó cục trưởng tự mình làm. Tối hôm qua ta từ chỗ của hắn biết được tin tức. Hà Long Bân trả lời rất quy củ. Kỳ thật, bản thân Hà Long Bân cũng không quá để huyện ủy bí thư Tô Nam này vào mắt. Càng không cần nói đến tiểu chủ tịch huyện kia, tuy biểu hiện gần đây của Cân Vân Sơn rất mạnh, uy vọng tại khối công an bên kia cũng dần dần lên cao. Nhưng Hà Long Bân cũng không thèm để ý, ở trong mắt Hà Long Bân, lão công an này, Cân Vân Sơn vẫn rất là non, chỉ cần hắn muốn, hoàn toàn có thể ép Cân Vân Sơn tới mức không có nơi để nói chuyện. Về phần Tô Nam cùng Dương Tử Hiên, ở trong mắt Hà Long Bân, cũng không đáng sợ thế nào, dù sao, hắn là người sắp lui lại về hưu, trừ phi thực sự bắt được nhược điểm chí mạng của hắn. Nếu không, mặc dù là Tô Nam, cũng vô pháp tùy tiện động đến hắn. Hơn nữa, loại ngành cường lực công an này, từ trước vẫn là vùng giao tranh của những người đứng đầu đảng chính. Lão Hà hắn vẫn nổi tiếng lắm. Như vậy, hiện tại cô bé kia thật sự nói ra người đứng phía sau màn sai khiến là ai rồi à? Tô Nam có chút chột dạ hỏi. Tuy không phải hắn sai khiến, nhưng cũng rất khẩn trương. Chỉ là, trên mặt có lẽ vẫn tận lực làm ra vẻ bình tĩnh. Cuối cùng còn tăng thêm một câu, vô luận là ai sai khiến, đối với người phá hư hình tượng bộ máy huyện ủy chúng ta này, đều phải xét xử thật nghiêm túc. Để che giấu nội tâm mình đang bất an, bí thư, ngài cũng tin tưởng lời đồn những cơ quan kia nghe được sao? Trong mắt Hà Long Vân có một tia ý tứ hàm xúc không thể nắm lấy. Lại làm cho Tô Nam thoạt nhìn qua, cảm thấy rất không thoải mái. Hiện tại không ít người đều đang tuyên truyền, cho nên ta mới tìm ngươi tới. Thoáng giải thích tình huống chân thật một tí, cô bé kia đến cùng có phải bị người sai khiến hay không? Vẻ mặt Tô Nam rất bình tĩnh, Hà Long Bân cười một tiếng. Gò má vốn đã là bộ xương cao cao, có chút hương vị da bọc xương, cười rộ lên, lại càng khó coi. Hắn nói, bí thư, ta có thể gánh trách nhiệm để nói cho ngài. Cô bé kia, đến trước mắt đều không nói qua có người đứng phía sau màn sai khiến. Nàng chỉ nói là rất bất mãn với công tác ủy ban huyện. Mới ném giày về hướng Dương chủ tịch huyện, về phần những lời đồn đại có người đứng phía sau màn sai khiến kia. Cũng không biết là ai bắt đầu truyền bá. Chỉ nghe nói là mấy tiểu cảnh sát phía dưới cục công an chúng ta truyền ra. Ta đã tiến hành phê bình cùng cảnh cáo miệng đối với mấy người bọn hắn rồi. Các đồng chí có lẽ là trẻ tuổi một chút, vẫn là lão Hà ngươi làm việc thỏa đáng. Cái bản án này, vốn nên là do ngươi đích thân xử lý mới đúng. Như vậy đi, ta sẽ thoáng câu thông cùng Dương chủ tịch huyện một tí. Chuyển giao bản án đến trên tay lão Hà ngươi. Vân Sơn đồng chí chuyên tâm làm tốt công tác an ninh huyện chúng ta. Năm nay đúng là thời kỳ huyện chúng ta muốn đại triển quyền cước. Công tác bảo an toàn bộ huyện cũng là trọng yếu nhất. Đáy lòng Tô Nam buông lỏng, sau đó liền nhíu lông mày lại mà nói. Cái bản án này ở lại chỗ Cân Vân Sơn, thân tín Dương Tử Hiên, cuối cùng vẫn là chuyện xấu. Có lẽ là đấy tới trên tay lão Hà vẫn tốt hơn. Cho lão Hà điểm ngon ngọt, phòng trưng cái lão dối trá này sẽ nguyện ý tiếp nhận thôi. Cái này không tốt lắm đâu. Sắc mặt Hà Long Bân khó xử, nói, cái này bản án vẫn là cân phó cục trưởng xử lý. Cũng không phải bản án gì đó phức tạp, không tất yếu cần chuyển giao vào trong tay ta. Chấm, Hà Long Bân cũng là người tinh, nhiều năm lăn qua lăn lại tại con đường làm quan. Cũng biết bên trong chuyện này khẳng định có không ít chuyện ẩn nấp. Mấy cái gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mà từ Tô Nam hiện tại, gấp gáp muốn đem án kiện chuyển khỏi tay Cân Vân Sơn. Là có thể liên tưởng, chuyện này, khả năng có chút quan hệ cùng Tô Nam, cái thẻ đánh bạc giá tiền tốt như thế. Hà Long Vân đương nhiên không nỡ buông tha, Mẫn Nhanh bây giờ là đang học đại học tại La Phù. Năm nay sắp tốt nghiệp à, Tô Nam hút thuốc, nhìn Hà Long Vân hỏi. Hà Mẫn Nhanh là nhi tử Hà Long Vân, ý thức nối dõi tông đường của Hà Long Vân rất nồng đậm. Cho nên thật sự là rất yêu thương đứa con trai này. Đúng, tháng 6 năm nay sẽ tốt nghiệp, định đi đâu công tác, tại tỉnh thành hay là trở lại đại danh, ý định tiến vào xí nghiệp, hay là tiến vào cơ quan đơn vị. Tô Nam cười nói, còn chưa có ý định nữa. Tiểu tử kia rất nghịch ngợm, phòng trừng dù trở lại đại danh cũng không ở nổi. Hơn phân nửa là muốn lưu ở tỉnh thành, nói tới Hà Mẫn Nhanh. Trên mặt Hà Long Vân không có vẻ mặt giảo hoạt, mà chuyển biến thành là một cái biểu lộ cha già quan tâm và lo lắng. Ta muốn cho hắn tiến vào cơ quan tỉnh thành rèn luyện một chút. Tiến vào xí nghiệp cuối cùng vẫn có điều lo lắng. Hà Long Vân rốt cục lộ ra ý đồ của chính mình. Hà Long Vân biết rõ, Tô Nam đến từ chính phủ tỉnh thành, trường kỳ đảm nhiệm thư ký thường vụ phó trưởng phòng tổ chức. Tại tỉnh thành từ kim cùng cơ quan tỉnh, nhất định tích lũy nhân mạch thâm sâu. Lão Hà, đến lúc đó, có cái gì khó khăn, cứ nói với ta cũng chờ đợi rất lâu tại phòng tổ chức, quá lớn không dám nói. Nhưng tìm đơn vị cơ quan tốt cho Mẫn Nhanh, chút mặt mũi này, các đồng chí phòng tổ chức có lẽ vẫn là cho ta. Mẫn Nhanh cũng là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi La Phù Đại học. Loại trường trọng điểm nổi danh cả nước này, thép tốt phải dùng trên lưỡi dao chứ sao? Tô Nam cười nói, hai mắt Hà Long Vân tỏa sáng, liền nói, ta đây xin tạ ơn ngài trước, đã làm phiền ngươi rồi. Chấm, cái này không cần khách khí, ta và ngươi là đồng liêu, Mẫn Nhanh coi như là con cháu của ta thôi. Tô Nam cười nói, về phần án kiện ném giày, ta vẫn cảm thấy giao cho lão Hà ngươi tới xử lý. Vẫn tương đối yên tâm thỏa đáng hơn, Vân Sơn đồng chí dù sao cũng là người trẻ tuổi, cân nhắc tại các mặt không chu đáo như ngươi, hôm nay làm đến mức lời đồn đại khắp nơi, ảnh hưởng thật không tốt. Bí thư nói rất có đạo lý. Hà Long Vân chuyển lời. Đón ý nói hùa, nói, ta trở lại trong cục, sẽ truyền đạt ý tứ bí thư cho Cân phó cục trưởng. Tốt, tại tiệc tối chiêu đãi sau khi họp mặt chúc Tết, Dương Tử Hiên uống nhiều rượu, cũng ăn không ít thứ gì đó. Hôm nay đi làm, ngoại trừ phát hiện lời đồn đại người sai khiến phía sau màn bắt đầu lưu truyền ra đến bên ngoài. Còn phát hiện trên cánh tay cùng trên đùi đều dài hơn mấy cái mụ nhỏ. Vừa mới tiến vào văn phòng, Tống An liền chú ý tới. Chủ tịch huyện, vật trên cánh tay ngài là cái gì? Tống An có chút thất kinh hỏi. Gần đây Tống An có thể tính là tận tâm tận lực làm tốt nhân vật đại quản gia cho Dương Tử Hiên. Việc không rõ chi tiết đều hỏi đến, cũng bảo trì quan hệ cực kỳ mật thiết cùng lái xe Tiểu Trần của Dương Tử Hiên. Thẳng đến hiện tại, Dương Tử Hiên vẫn chưa tuyển thư ký, dùng Tống An cũng thuận tay, liền chẳng muốn tìm một người thư ký làm gì. Tống An cũng định vị mình thành nhân vật trên vị trí thư ký của Dương Tử Hiên. Mấy cái mụn nhỏ mà thôi, Dương Tử Hiên tùy ý đáp, cũng không chú ý, hôm nay nhiệt độ trong phòng coi như tương đối cao. Dương Tử Hiên liền kéo ống tay áo lên phê duyệt văn bản tài liệu. Bị Tống An gặp được, cách chương,